Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1927, chương 1929, tên Phong Lăng Yên Các. Chốc lát phía sau, Thái Hòa Điện bên trong, ngay ở trước mặt văn võ bá quan mặt, Cao Lực Sĩ Cao Công Công tự mình tuyên đọc đối với Vương Dung Phong thưởng. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Dị vực vương ở triều đình có cung, ở xã Tắc có công, Tây Bắc chiến dịch, đánh tan Đại Thực 2.600.000 đại quân, chinh phục Đại Thực, dương cao ta quốc huy, cố ban thưởng dị vực vương Long Văn Ngọc Bội một viên. Hoàng kim 50.200.000, san hô 50 hòm, chân châu phỉ thúy 20 hòm, gia phong hộ quốc đại tướng quân, cũng đem hành lĩnh phía Tây. Khorasan bao quát toàn bộ Đại Thực đế quốc ở bên trong, giao cho dị vực vương toàn quyền quản hạt, đời đại đường trấn thủ. Dị vực vương mẫu thân, Triệu thị, dạy con có phương, gia phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, thưởng hoàng kim 500.200, vải vóc tơ lụa 3 vạn thớt, phượng linh hà y một cái. Dị vực vương phụ, Vương Nghiêm, dạy con có công, gia phong nhất phẩm trung dũng công, thưởng hoàng kim 1.000.000. Cái kia âm thanh vang dội ở toàn bộ đại điện bên trong vang vọng. Tự liền Vương Sung nghe được này phong thưởng đều đột ngột trợn to hai mắt. Tự cổ đối với công thần phong thưởng có thêm, hậu đãi tướng chờ, này đều có, nhưng là rất ít có ấm cùng cha mẹ dành cho phong phú như vậy ban thưởng. Mẫu thân của Vương Sung gia phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân không nói. Tự liền phụ thân của Vương Sung đều bị gia phong là nhất phẩm trung dũng công. Tình huống bình thường, phụ thân của Vương Sung nghĩ muốn đạt đến quốc công cấp bậc, chí ít thuận cần vài chục năm, hơn nữa còn muốn từng bậc lên cấp. Như vậy phong thưởng cùng ân sủng quả thực trước chưa có. Càng không cần phải nói Đại Thực vừa rồi đánh hạ, lớn như vậy đế quốc, Thánh Hoàng lại trực tiếp giao cho Vương Sung quản hạt, như vậy ban thưởng chỉ sợ là rất nhiều người cũng không dám tưởng tượng. Thay đổi dĩ vãng, nghe được như vậy phong thưởng, sợ là sớm đã có rất nhiều quan lại nhảy ra trắng trợn ngăn cản cùng kết tội. Thế nhưng lần này đầy triều văn võ không chỉ không có ngăn cản, trái lại mặt mỉm cười, một bộ vốn nên như vậy dáng vẻ. Vương Dung tâm tính năng lực, phẩm đức, trải qua lần lượt sự kiện, đã sớm bị ở tôi luyện, cũng hướng về tất cả mọi người chứng minh hắn là một cái có gánh khi có thể tin cậy, đồng thời đối với đế quốc trung trinh nhất quán người. Trên triều đình, Thánh Hoàng đối với Vương Dung khen thưởng còn xa không có kết thúc. Ngoặc kép khác, Tây Nam một trận chiến, Ta La cuộc chiến, lại thêm Tam Vương chi loạn cùng Đại Thực trong đó chiến tranh. Dị vực vương không màng sống chết, là đại đường lập xuống công lao hiển hách, Thánh Hoàng thân trên thiên tâm, nhìn rõ mọi việc, rất tặng Hoàng Long giản một căn, có thể tiên trảm hậu tấu, đời chấm làm việc. Tây Bắc một trận chiến, mấy trăm ngàn tướng sĩ đẫm máu phấn khởi chiến đấu, phấn đấu quên mình mới thu được trung thổ chu toàn. Sở hữu tướng sĩ đều là người trung nghĩa. Rất mệnh thượng thư tỉnh cùng thái sử lệnh Nhan Văn Chương ghi chép việc này, ghi vào sử sách, cũng đem Tây Bắc chuyện tích truyền tụng thiên hạ, lệnh thiên hạ dân biết được. Dị vực vương là Cửu Châu đại đô hộ, binh mã đại nguyên soái, chỉ huy có phương, công ở chư tướng bên trên. Rất mệnh cung triều đình ngự dụng họa sĩ Diêm Bản nơi hình cáo thị, ghi vào Lăng Yên Các, bị đời sau kính ngưỡng, vạn thế truyền tụng. Oanh, nghe được cuối cùng một cái, trên cung điện nhất thời sôi trào khắp trốn. Đứng ở ban liệt phía trước nhất tể tướng Lý Lâm Phủ càng là đột nhiên trợn to hai mắt. Lần này phong thưởng từ Thánh Hoàng tự mình định ra, Lý Lâm Phủ tuy rằng thân là tể tướng, thế nhưng chiếu thư nội dung trước đó cũng vô duyên nhìn qua. Lăng Yên Các, Đại Đường lập quốc mấy trăm năm, từ khi Lăng Yên Các xác lập ban đầu, có đông đảo khai quốc công huân lập xuống bất thế công lao. Mọi người đã nhớ không rõ bao lâu không có người leo lên Lăng Yên Các. Ở Đại Đường thậm chí truyền ra, phong vương dễ, vào Lăng Yên Các khó, lời giải thích. Thánh Hoàng đối với Vương Xung tất cả phong thưởng cũng không sánh nổi hình cáo thị. Cung cấp vào Lăng Yên Các này một cái. Bệ hạ, đừng nói những người khác. Tự liền Vương Xung vào lúc này đều là cả người chấn động. Nhìn trên cung điện Thánh Hoàng, cảm nhận được to lớn khiếp sợ. Hắn tuy rằng đối với Lăng Yên Các biết đến không phải quá nhiều, nhưng cũng biết muốn đi vào nơi đó ở bản triều hầu như muốn so với lên trời còn khó hơn. Đại Đường đế quốc nhiều như vậy công thần, nhiều như vậy năng chinh thiện chiến dũng tướng, phong võ hầu cũng có, phong quốc công cũng có, phong vương cũng có, thế nhưng có thể tiến nhập Lăng Yên Các nhưng đã ít lại càng ít. Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự, Nam Trinh Bắc Chiến đánh đâu thằng đó không gì cản nổi. Bị danh tiếng là Đại Đường chiến thần, lập được nhiều như vậy công lao cũng giống vậy không có thể đi vào Lăng Yên Các. An Đông Đại Đô Hộ Trương Thủ Khuê, dã tâm bừng bừng, lấy sức một người trấn áp quyết. Hề, Khiết Đan cùng Cao Câu Lệ đế quốc, công lao ít ở Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự bên dưới. Nhưng cũng giống vậy không thể ghi vào Lăng Yên Các. Chỉ dựa vào này một cái, Vương Xung chỉ sợ cũng đủ để thiên hạ sở hữu võ tướng. Bao quát các nơi đại đô hộ, đại tướng quân tâm sinh ghen tị. Trên cung điện cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng chỉ vẻn vẹn là chốc lát. Oanh, một trận tiếng hoan hô lập tức ở trên cung điện vang lên. Bệ hạ anh minh, văn thần võ tướng, sở hữu đủ loại quan lại, này một chốc cái kia dồn dập khom mình hành lễ. Chưa công, Vương Xung nhìn mặt mỉm cười văn võ bá quan, kinh ngạc, thật lâu nói không ra lời. Lớn như vậy phong thưởng, Vương Xung nguyên bản lấy là, dựa theo dĩ vãng tình huống, không dùng hắn ra mặt, cái khác quan lại tự sẽ ra mặt ngăn cản, không nghĩ tới mọi người không có ngăn cản. Trái lại cực lực thúc đẩy việc này, này để Vương Xung trong lòng lại là bất ngờ, vừa cảm động, dị vực vương, không cần khiêm nhường, quân mệnh không thể vi, bản triều nếu như ngay cả ngươi cũng không xứng tiến nhập Lăng Yên Các, tựu lại không có người kết hợp tiến nhập Lăng Yên Các. Thánh thượng đối với ngươi phong thưởng danh xứng với thực, không sai, dị vực vương mau nhanh tiếp thu đi. Nếu như ngươi tiến nhập Lăng Yên Các, ngày sau nói ra, cùng Lăng Yên Các công thần đã từng cùng điện vi thần, cũng đáng được chúng ta cảm thấy an ủi bình sinh. Khoe khoang một phen, mọi người mặt mỉm cười, hạ thấp giọng, dồn dập mở miệng nói, vi thần lĩnh chỉ, năm hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Xung trầm mặc chốc lát, rốt cục lên trước. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong rất cung kính lĩnh chỉ tạ ân, chúc mừng ký chủ thu được đã thành tựu tên phong Lăng Yên Các, thành là Đại Đường nhân vật huyền thoại, khen thưởng 100.000 vận mệnh điểm năng lượng, chúc mừng ký chủ chém giết đại tế ti, chưa xong, khen thưởng 200.000 vận mệnh có thể điểm, chúc mừng ký chủ chém giết nhân vật trọng yếu đại thánh tông cổ Thái Bạch đã chết, khen thưởng vận mệnh năng lượng 500.000 điểm. Chúc mừng ký chủ chém giết 2 triệu đại thực thiết kỵ. Thu được đặc thù thành tựu đại thực kẻ hủy diệt. Lũy kế khen thưởng 800.000 vận mệnh điểm năng lượng. Chúc mừng ký chủ thu được đường cùng đại thực. Đông, Tây phương vận nước cuộc chiến triệt để thắng lợi. Khen thưởng vận mệnh điểm năng lượng 1.500.000 điểm. Bởi này chiến hoàn toàn thay đổi toàn bộ đại lục địa lịch sử. Khen thưởng thêm túc chủ 600.000 vận mệnh điểm năng lượng. Chúc mừng ký chủ, bởi túc chủ một loạt đột xuất thành tựu cùng biểu hiện. Đặc biệt là trận chiến này lớn thắng lợi lớn, kiên định toàn bộ đại lục địa mới cách cục. khai sáng mới cục diện. Ngoài ngạch tăng lên ký chủ là vận mệnh chấp chính quan. Chúc mừng ký chủ, chính thức thành là vận mệnh chấp chính quan. Mới năng lượng giải phong, dự tính giải phong cần thời gian 3 tháng. Ngoặc kép, tự ở thời điểm, liên tiếp vọt tin tức có như là thác nước từ Vương Xung trong đầu dội rửa mà qua. Vận mệnh thanh âm quen thuộc vào lúc này, đột nhiên lần thứ hai ở Vương Xung trong đầu vang lên. Thánh Hoàng phong thưởng lại như nào đó loại thời cơ, hoàn toàn tuyên cáo đường cùng đại thực trong đó. Này chàng có 102 đại chiến chính thức chung kết. Tây Bắc một trận chiến, vì chống đỡ phạm vi lớn bão cát khí trời, Vương Xung trăm vạn vận mệnh điểm năng lượng bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Hầu như hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Thế nhưng hiện tại, rốt cục đợi đến chiến hậu, khen thưởng. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, Vương Xung tự chí ít tích lũy 3.700.000 vận mệnh điểm năng lượng. Đây là Vương Xung tự trọng sinh tới nay, lấy được to lớn nhất số lượng khen thưởng, thậm chí so với trước trận chiến còn nhiều hơn mấy lần. Trong chớp mắt này, Vương Xung trong lòng cảm nhận được một loại từ trong thâm tâm vui sướng. Oanh, mà chốc lát phía sau, Thái Hòa Điện bên trong, Thánh Hoàng đối với Vương Xung phong thưởng, có như cắm cánh vai giống như vậy, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Cửu Châu, Lăng Yên các trên lại điền một vị công thần, oanh động toàn bộ thiên hạ, nhưng mà biết toàn bộ tin tức, không có chê trách, chỉ có từng trận vui sướng, phát ra từ nội tâm hoan hô, mà Cửu Châu các nơi, nghe được tin tức bắt đầu từ giờ khắc đó. Vô số bách tính đi tới đường phố đầu chúc mừng, từng trận khói hoa pháo càng là xông lên mây xanh. Giờ khắc này Vương Xung thực sự trở thành vạn người kính ngưỡng đại anh hùng. Cô Lộc Lộc từ hoàng cung xuất phát, ở dân chúng xếp hàng hai bên đường hoan nghênh bên trong. Vương Xung ngồi xe ngựa về đến nhà, lên chiều phía sau rất lâu. Hoàng cung nơi sâu xa, Thái Cực Điện trước, hai bóng người đứng sừng sững trước điện, không nhúc nhích, một bó khói hoa hướng về tới bầu trời, sau đó ở giữa trời cao mãnh liệt muốn nổ tung lên. Sau đó liền kèm theo từng trận rung trời tiếng hoan hô. Toàn bộ kinh sư bên trong rơi vào ngày lễ giống như hải dương. Đầu đầu cũng có là Vương Xung chiến thắng trở về ăn mừng âm thanh. Thánh Hoàng đứng ở trên bậc thang, đứng chắp tay, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt, như có như không nụ cười. Vương Xung, chấm quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Thánh Hoàng lầm bầm lầu bầu giống như lạnh nhạt nói. Vẫn là bệ hạ có phương pháp giáo dục. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Cao Lực Sĩ Cao Công Công đứng sau lưng Thánh Hoàng, hơi khom mở miệng nói. Thánh Hoàng chỉ là cười nhạt một tiếng, bầu không khí một mảnh hài hòa. Hôm nay, Vương Xung là tuyệt đối chủ giác, thậm chí càng vượt qua Thánh Hoàng vị này đại đường thiên tử. Thế nhưng Thánh Hoàng xem ra không chỉ không ngần ngại chút nào. Trái lại vì thế từ trong thâm tâm vui sướng, cong, đột nhiên, một tiếng nhỏ bé chuông vang từ Thái Cực Điện bên trong truyền đến. Trong giây lát đó, bầu không khí đột nhiên thay đổi, Thái Cực Điện xung quanh, tất cả mọi người thị vệ, cung nữ, bao quát thiên tử long vệ, toàn bộ đều xa xa lùi ra, mà Thái Cực Điện xung quanh ngoại trừ Thánh Hoàng cùng Cao Lực Sĩ ở ngoài, liền không có người nào nữa. Bệ hạ, nên tiến vào, Cao Lực Sĩ cúi đầu xuống nói. Thánh Hoàng khẽ nhíu mày một cái, khóe miệng nụ cười dần dần thu lại, nhưng không hề nói gì. Ống gây áo nhẹ nhàng vung lên, rất nhanh xoay người tiến nhập Thái Cực Điện bên trong. Cửa cung rung bần bật, cảm nhận được tất cả những thứ này. Cao Công Công con ngươi co rụt lại, thần sắc lộ ra một phần lo âu. Do dự mấy phần, rất nhanh bưng một cái lọ thuốc, đi vào Thái Cực Điện bên trong. Sắc trời dần tối, tất cả những thứ này, nhưng không người hiểu rõ. Một bên khác, xe ngựa ầm ầm từ hoàng cung đi ra, Vương Sung cũng không có trở lại mình dị vực vương phủ, mà là xe ngựa ngã đầu tiến vào trước vương gia phủ đệ. Vương Sung chiến thắng trở về từ đại thực đế đô Bát Đa Khải Hoàn hồi kinh, toàn bộ vương gia răng đèn kết hoa, một mảnh náo nhiệt. Sung Nhi, người rốt cục đã trở về. Vương gia cửa lớn, mẫu thân của Vương Sung Triệu Thị dẫn dắt đầy phủ nha hoàn, người hầu đứng ở trên bậc thang, thật sớm nghênh tiếp chờ chờ. Nhìn thấy Vương Sung, Vương phu nhân viền mắt đỏ chót, tràn đầy vui sướng. Mẫu thân, Vương Sung cũng là nội tâm từng trận dòng nước ấm, ôm lấy mẹ của chính mình. Ở trước mặt người ngoài, hắn mặc dù là cao cao tại thượng, vô cùng uy nghiêm dị vực vương, đánh đâu thắng đó đại tướng quân, Cửu Châu đại đô hộ. Thế nhưng ở mẹ của chính mình trước mặt, nhưng mãi mãi cũng chỉ là một hài tử, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.